One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, tìm kiếm Stiglaudius. Chương 4, tìm kiếm Stiglaudius. Cái gọi là King Engine. Cái này Haki tên tuổi đến từ One Punch Man thế giới bên trong. Cái kia được xưng là trên mặt đất mạnh nhất nam nhân, King trước đưa kỹ năng. Nói là một khi hắn tiến vào loại trạng thái này, chẳng khác nào là muốn bão nổi. Một giây sau là có thể đem địch nhân của hắn chùy thành thịt nát cái gì. Trên thực tế, cái này King Engine liền là cái trò cười mà thôi. Trên mặt đất mạnh nhất nam nhân, trên bản chất liền là cái nhặt nhạnh chỗ tốt vương, thuộc về mở ra Haosoku vận khí nam nhân, đặt ở One Piece thế giới. Đơn giản cùng Bắc Ghi đại thần khó phân cao thấp, King Engine hiệu quả liền là nhịp tim không ngừng gia tốc mà thôi. King liền là dựa vào lấy cái này, năng lực, bị thần thoại đến trên mặt đất mạnh nhất tình trạng. Lúc này Claudius lấy được năng lực này cũng là không sai biệt lắm. Liền là nhịp tim không ngừng gia tốc thôi. Ngay từ đầu, khi lấy được năng lực này thời điểm, là một cái phải thiết thực nam nhân. Claudius còn vô cùng bất đắc dĩ. Đây không phải kéo con bê sao? Có thể hay không cho điểm khác như thế sốc nổi năng lực à? Thực sự không được. Ta cũng nguyện ý từ bỏ ta cái này một đầu tú lệ tóc vàng. Biến thành cái tên chọc. Ta cũng có thể tiếp nhận à. Dù sao ngay từ đầu. Claudius chỉ coi cái này có thể lệnh tim đập rộn lên năng lực là cái trang bức. Dùng năng lực. Cũng không cảm thấy nương tựa theo vận khí của mình. Có thể dựa vào năng lực này trở thành One Piece thế giới. Trên mặt đất mạnh nhất nam nhân. Cái gì? Bất quá tại thực tế sử dụng thí nghiệm mấy lần về sau, Claudius phát hiện năng lực này vẫn có chút lợi hại, nhịp tim không ngừng gia tốc, tất nhiên tăng cường huyết dịch tại thể nội lưu thông tốc độ. Cùng lúc hẳn là cũng có thể tăng cường tạo máu công năng vận chuyển. Tại mấy lần nghiên cứu cùng thí nghiệm bên trong, cái khác không nói đến, Claudius chỉ ít xác định một sự kiện. Cái kia chính là một khi mở ra King Engine, để nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ về sau, hắn đúng là có thể tiến vào một loại bảo tàu trạng thái bên trong. Xưng là cuồng bạo trạng thái cũng không sao, có thể sử dụng King Engine trong khoảng thời gian ngắn, đề cao thân thể của mình tố chất. Vừa rồi cái kia đuổi theo heo rừng lúc sử dụng gia tốc, chính là ở trong đó hiệu quả thứ nhất, chỉ bất quá đặt ở hiện tại, lấy Claudius bây giờ tố chất thân thể cùng năng lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến phân thượng này, bất quá tiếp theo có thể khai phát cùng truy đến cùng khả năng. Còn là rất cao, một khi muốn là thân thể của mình tố chất đi theo, lực lượng, tốc độ loại hình đều lên đi, như vậy thông qua King Engine đột nhiên đến cái bộc phát, không chừng liền có thể trở thành một cái đại sát chiêu. Đem nguyên bản thực lực không kém gì chính mình địch nhân cưỡng ép nghiền ép một cái loại hình. Nếu là tại phối hợp hơn mấy câu trang bức lời kịch. Tỉ như, ta muốn bắt đầu chăm chú. Xem ra ngươi là đáng giá ta chăm chú đối đãi đối thủ. Nghĩ không ra ngươi có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế, như vậy lời nói. Chậc chậc. Bước cách một cái liền tăng lên rất nhiều a. Vì vậy đối với cái này, King Engine, năng lực, Claudius trước mắt vẫn là rất hài lòng. Vô luận là tại thực tế công dụng bên trên, hay là tại trang bức công dụng bên trên, có thể khai phát tiềm lực còn là rất cao. Về sau nhất định phải thật tốt nghiên cứu suy nghĩ một chút. Về phần cái này cái cuối cùng người xuyên Việt gói quà lớn, thì là một cái tên là Crazy Maigo, năng lực. Tựa hồ là tới từ cái gì Sakuga no Sana thế giới. Bất quá Claudius đối với cái này ngược lại là không có cái gì hiểu rõ. Bất quá cũng may trong đầu của hắn là có một cái sách thuyết minh. Ít nhiều khiến hắn còn có thể biết là cái chuyện gì xảy ra. Cái này Crazy Maigo, ý vị, có thể làm cho thời gian lạc đường tại không giờ. Đơn giản điểm tới nói, liền là có thể để người sử dụng tại không điểm thời khác. Khôi phục toàn bộ tồn tại chi lực. Cái này tồn tại chi lực cái gì? Trên cái thế giới này đương nhiên không khả năng sẽ có. Claudius cũng vì vậy mà khốn nhiễu vài ngày. Về sau thông qua một chút thí nghiệm cùng nghiên cứu, cuối cùng là hơi hiểu rõ năng lực này một chút chỗ dùng. Nói trắng ra là, có điểm giống là Hokage thế giới bên trong, âm phong ấn, cảm giác. Mặc dù không có cái gì tồn tại chi lực, nhưng là có thể đem trong vòng một ngày còn lại những tinh lực kia. Thể lực loại hình đồ vật, chữ tồn tại cái này Crazy Maigo bên trong. Một khi có cần, liền có thể tại không giờ mở ra năng lực này. Căn cứ chứa đựng tại Crazy Maigo bên trong thể lực loại hình lượng. Đến khôi phục trạng thái của mình, dù sao cũng phải tới nói. Xem ra đến bây giờ, cũng không tính là cái cỡ nào thứ lợi hại. Nhưng ngày sau có lẽ có thể phát huy ra một chút tác dụng rất lớn. Tỉ như đánh lâu dài loại hình. Lại hoặc là dùng để làm một chút xấu hổ sự tình. Cũng đúng vậy à. Ta Claudius nói thế nào cũng là thiên long nhân. Thế giới quý tộc. Cái kia lấy được 10 cái 8 cái lão bà loại hình. Hoàn toàn không có vấn đề chứ. Thậm chí còn hợp lý hợp pháp. Đến lúc đó nếu là thận tiêu hao, thân thể không kiên trì nổi, mở Crazy Maigo cái gì? Chậc chậc, ngẫm lại đều rất kích thích a. Ác khiến đến bình minh giống như hoàn toàn không có vấn đề. Claudius một bên chờ lấy cái kia heo rừng máu tươi chảy hết. Một bên sờ lên cằm tưởng tượng lấy dựa vào Crazy Maigo năng lực này mỹ hảo tương lai. Các loại cái này heo rừng máu tươi đều tại một bên khác hội tụ thành một cái vũng máu nhỏ về sau. Claudius mới từ mình cái này trong huyễn tưởng thu hồi suy nghĩ. Tiếp lấy một bên dùng Shinso cắt cái kia cảm giác tương đối tốt vị trí khối thịt. Vừa có chút khó chịu nỉ non nói. Nói đến, từ ta gặp nạn đến bây giờ, đều có 2 tuần thời gian a. Những người kia không sai biệt lắm cũng nên để đội cứu viện đến ứng phó việc phải làm đi. Dù sao đổi lại là ta lời nói, cũng sẽ không cho là ta cái này tiền nhiệm củi mục có thể tại tao ngộ tai nạn trên biển về sau. Tự lực cánh sinh sống 2 tuần thời gian lâu a. Ngay tại Claudius nghĩ đến những chuyện này cùng lúc này ở khoảng cách tòa này hoang đảo cách đó không xa hải vực bên trên. 5 chiếc to lớn quân hạm đang theo lấy hòn đảo này bên trên đi tới đâu? Tại một chiếc to lớn quân hạm bong thuyền, lúc này một người trung niên nam nhân người khoác chính nghĩa áo khoác. Miệng bên trong cắn một điếu xì gà, mang theo một cặp kính mát, 2 tay ôm ở trước ngực, im ắng nhìn qua vùng biển này phía trước. Hắn có một đầu màu tím nhạt lộn xộn tóc ngắn, thân hình 10 phần cường tráng. Mặc dù có chút thu liễm, nhưng là trong mơ hồ, vẫn như cũ có thể từ trên người hắn cảm giác được một cỗ khí thế cường hãn. Cái này nam nhân, chính là hiện nay hải quân bản bộ đại tướng Black Arm Zephyr. Muốn nói Zephyr ra hỏa này, cả đời có thể nói là bi tráng vô cùng. Thân là đại tướng, lại lòng mang nhân ái. Tại thảo phạt hải tặc các loại to to nhỏ nhỏ vô số chiến tranh bên trong. Chưa từng có chân chính giết chết qua một tên hải tặc. Cũng bởi vậy được xưng là không giết đại tướng. Nhưng cũng chính vì hắn phần này nhân ái chi tâm. Đưa đến cắt cỏ không thể trừ tận gốc. Tại sau này một ngày bên trong. Hắn yêu dấu vợ con nhóm bị đến đây báo thù hung tàn hải tặc nhóm giết hại. Sau đó tâm cho ý lệnh Zephyr từ đi hải quân bản bộ đại tướng chức trách. Đem nguyên bản hứng thú trở thành chủ nghiệp. Trở thành hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện đạo sư. Mang ra ngoài rất nhiều ưu tú học sinh. Có thể nói hậu kỳ hải quân bản bộ đại đa số tướng lĩnh. Đều là hắn một tay bồi dưỡng ra. Cái này về sau, hắn lại tao ngộ một chút làm cho người cảm thấy bi thương sự tình. Cuối cùng đối chính phủ thế giới cùng hải quân cảm nhận được tuyệt vọng. dứt khoát kiên quyết rời đi hải quân, thành lập Neo Hải quân, tiếp lấy muốn hủy diệt thế giới mới, cuối cùng chết tại đương nhiệm hải quân đại tướng Borsalino trong tay. Kết thúc mình cái kia bi thảm nhưng lại mười phần oanh liệt một đời. Đương nhiên, vậy cũng là về sau có khả năng chuyện sẽ xảy ra. Bây giờ Zephyr còn không có tao ngộ nhiều như vậy bi thương sự tình đâu. Hắn hiện tại có thể nói là hăng hái. Lúc này hắn dẫn đầu hạm đội. Tại chấp hành nhiệm vụ nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nói phức tạp cũng là phức tạp. Cái kia chính là tìm kiếm hai tuần nhiều trước. Tại vùng biển này bên trong tao ngộ tai nạn trên biển Thiên Long nhân Don Quixote Claudius Thánh. Kỳ thật Zephyr rất không muốn đến tham dự loại chuyện này. Bởi vì rất rõ ràng, Thiên Long nhân gặp nạn bị trì hoãn hai tuần thời gian mới siêu cứu. Cái này phía sau khẳng định là có Marizoa bên trong những người kia âm mưu. Là một tên hải quân đại tướng. Đừng nhìn người ở bên ngoài nhóm trước mặt phong quang vô cùng. Nhưng tại Marizoa trong mắt những người kia, cũng bất quá là cái có chút tiền đồ, ra hỏa thôi. Bởi vậy tham dự vào loại chuyện này ở trong đến, phong hiểm tính còn là rất cao. Nhưng vấn đề là bây giờ hải quân bản bộ chỉ có hai vị đại tướng. Cái kia đáng chết gặp nói cái gì cũng không nguyện ý thăng nhiệm đại tướng. Sengoku tên kia còn có một số còn lại chuyện trọng yếu phải xử lý. Hết lần này tới lần khác cái này Thiên Long nhân nếu là xảy ra chuyện, nhất định phải vận dụng nhất cao quy cách lực lượng tới thu thập cục diện rối rắm. Cho nên vô luận như thế nào an bài, đều phải có một vị đại tướng đi ra tỏa trấn mới được. Bởi vậy cái này cục diện rối rắm cuối cùng vẫn là rơi vào Zephyr trên đầu. Coi như Zephyr nghĩ đến những chuyện này thời điểm, một cái tuổi trẻ lại có chút lười biếng tiếng nói từ phía sau hắn cách đó không xa truyền đến. Zephyr lão sư, còn đang suy nghĩ cái kia Thiên Long nhân sự tình sao? Ta cảm thấy hoàn toàn không có tất yếu lo lắng như vậy. Chỉ hóa hai tuần thời gian tai nạn trên biển cứu viện, liền xem như đặt ở tương đối lợi hại ra hỏa trên thân. Đoán chừng cũng đều sớm bị trong biển cá mập nhóm ăn cái hết sạch. Càng đừng đề cập là những cái kia cao quý Thiên Long nhân. Chỗ ta xem ra lần này tên là cứu viện nhiệm vụ. Trên thực tế cũng bất quá là cái chạy theo hình thức chính trị nhiệm vụ a. Nghe thanh âm này, Zephyr đại tướng xoay người qua đến, nhìn thoáng qua phía sau mình ra hỏa kia, khóe miệng không khỏi đã phủ lên một vòng ý cười. Hắn hai năm trước tại mới khai trương hải quân sĩ quan trong trại huấn luyện bằng vào hứng thú làm đoạn thời gian huấn luyện viên, cũng vì vậy mà khám phá mấy mầm mống tốt, bên trong một cái liền là bây giờ cái này đã trên vai treo thiếu tướng quân hàm ra hỏa. Cô Gian, ngươi nói không sai đâu. Cô Gian, chuyến này vốn là có lấy cực lớn khả năng sẽ tay không mà về. Bởi vậy nói nó là cứu viện nhiệm vụ, trên thực tế là chạy theo hình thức chính trị nhiệm vụ cũng không sai. Thế nhưng là sợ, sau khi trở về, những cái kia cao cao tại thượng Thiên Long nhân đại lão gia sẽ đem Sti Claudius chết đẩy tại chúng ta hải quân bản bộ cứu viện bất lực cớ bên trên. Đến lúc đó coi như có nỗi khổ không nói được a. Zephyr có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, lúc này coi như tuổi trẻ Cu Gian hiển nhiên là không nghĩ tới chuyện này, hơi kinh ngạc nhìn một chút Zephyr về sau, mở miệng hỏi, cái kia muốn làm sao a? Bọn hắn hẳn là sẽ không nói lý lẽ như vậy a. Ha ha ha, chờ ngươi ngày nào trở thành đại tướng, cùng những người kia tiếp xúc nhiều hơn, liền sẽ rõ ràng, bọn hắn những cái kia Thiên Long nhân đại lão gia, thật đúng là liền là không nói lý lẽ như vậy. Zephyr cười ha hả mở miệng đối với mình cái này đệ tử nói ra. Hơi hơi dừng một chút về sau, Zephyr hoạt động một chút bả vai, nhìn về phía mặt biển, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cho nên nói, cho dù là chạy theo hình thức chính trị nhiệm vụ, cũng phải tận lực làm đến hoàn mỹ, không cần cho những cái kia đại lão gia lưu lại nhược điểm gì. Mặc dù cái này Stig Claudius 89 phần 10 đã táng thân biển rộng, nhưng chúng ta không thể ôm cái ý nghĩ này hành động. Muốn lấy hắn còn có thể còn sống là điều kiện tiên quyết mà tiến hành siêu cứu. Chỉ có dạng này, tài năng tận lực giảm bớt tương lai có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Cu gian ra hỏa này sờ lấy mình cái, kia có chút xóa tung tóc nghĩ nghĩ, tiếp lấy gật gật đầu nói, quả nhiên ta còn quá trẻ đâu, lão sư ngài nói có đạo lý, như vậy chúng ta hiện giai đoạn muốn làm gì? Trong vùng biển này, chỉ có một tòa hoang đảo, nếu như, ta nói là nếu như, có một phần vạn tỷ lệ, vị kia Stig Claudius còn sống, hắn chỉ có thể là xuất hiện tại cái hoang đảo kia bên trên. Cho nên việc cấp bách là tại triển khai mặt biển lục soát cùng lúc, lấy tốc độ nhanh nhất đến hòn đảo kia, bên trên đi tìm một chút có hay không Stig Claudius tung tích. Zephyr đại tướng nhẹ giọng mở miệng, nói ra, Cu Gian nghe vậy gật gật đầu, sau đó tại hơi suy tư một trận mà về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Zephyr đại tướng, nhẹ giọng hỏi, như vậy lão sư, nếu như ngài nói cái kia, một phần vạn, thật phát sinh nữa nha. Ta nhìn từ phía trên giống như cũng không hy vọng Stig Claudius còn sống à. Chớ nói nữa, Cu Gian. Zephyr dùng hết sức nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Cu Gian, ngăn lại lời của hắn, hơi hơi dừng một chút về sau. Zephyr vỗ vỗ Cu Gian bả vai, khuyên bảo nói, Cu Gian, ngươi còn trẻ, có rất nhiều chuyện đều không minh bạch, nhưng là chỉ có một điểm, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, cái kia chính là ít cùng những cái kia thiên long nhân nhóm chúng vào quan hệ. Có lẽ phía trên xác thực có người không hy vọng hắn còn sống. Nhưng chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta chuyện nên làm là đủ rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy vô ích. Liền xem như có một phần vạn xác suất Stig Claudius còn sống. Như vậy ta liền an an ổn ổn đem hắn đưa về Marizoa chính là. Rõ chưa? Cu Gian đối với hắn Zephyr lão sư rất tôn trọng. Bởi vậy tại Zephyr nói ra những lời này về sau, Cu Gian cũng không có lại có cái gì dư thừa ý nghĩ. Rất nghiêm túc gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta đã biết, lão sư, ta sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN